Kết quả là sau một kích kia Lâm Minh vẫn bình yên, đứng lên ngay. Thánh Mỹ luôn kết nối cảm giác với kiếm khí mình phát ra, nàng cảm nhận được kiếm khí sinh sôi không dứt có thể từ từ cắn nuốt sự sống của Lâm Minh ngược lại bị hắn nuốt. Trong người Lâm Minh như có một vòng xoáy màu đen nghiền nát hết thảy, chậm rãi tiêu diệt lực lượng của Thánh Mỹ, bao gồm Thánh Điển pháp tắc tối cao cũng bị phân giải từ từ. Sao hắn làm được, Thánh Mỹ liên tưởng đến lúc trước Lâm Minh một thương phá truy mệnh kiếm của mình, nàng càng nghĩ càng thấy khó tin. Ác ma cao đẳng trước mắt về ngộ tính pháp tắc đã đến cảnh giới như vậy, chẳng lẽ năng lực thiên phú của hắn quan tâm tới con mắt trên trán sao? Thánh Mỹ không nghĩ ra huyết mạch gì có thể nghịch thiên đến trình độ này. Chẳng những Thánh Mỹ giật mình, các trưởng lão Minh Vương đạo ngồi không yên. Bọn họ rất rõ ràng uy lực Hồng Liên Cửu Truyền cuối cùng của Thánh Mỹ, dù là trưởng lão Minh cổ đối mặt một kích kia cũng phải cẩn thận ứng đối, không dám khinh thường. Thế nhưng Lâm Minh thành công chặn lại Hồng Liên Cửu Truyền. Tiểu tử này chẳng những đạt tới cực độ lực lượng tốc độ mà pháp tắc cũng rất nghịch thiên, thật không hiểu nổi. A40 ơ xảy ra chuyện khiến nhiều khán giả ác ma câm nín. Vết thương trên cánh tay, vai Lâm Minh cơ bắp mấp máy. Phần thân ác ma thể hiện ra năng lực chịu được đả kích lực phục hồi cường đại của nó. Kiếm chỉ của Thánh Mỹ ẩn chứa nguyện lực 9 kiếp chuyển sinh, ác ma bình thường dính một cái sẽ bị thương, đụng vào là chết, sao chịu nổi. Gocchuyenaudio.com Nhưng thân thể Lâm Minh đang chậm rãi phục hồi, quá nghịch thiên. Còn người Thánh Mỹ co rút, lòng nặng nề. Thánh Mỹ dự cảm được trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn, không chừng nàng thua thật. Cách chương.